phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 409, muốn lập huy. Quách Anh thấy thế giật mình, chợt nhanh chóng thối lui. Cũng chính là ở thời điểm này, một đoàn liệt diễm ầm vang nổ tung, bay lên nhục trùng tất cả đều bị liệt diễm thôn phệ. Tại một mảnh, lốp bốp, giòn vang âm thanh bên trong, bị đốt cháy khét rớt xuống đất, tản mát ra một cỗ hun người hôi chua vị. Không đợi An Bảo Cục đám người buông lỏng một hơi, trên mặt đất đã bị cổ trùng cắn nát tạng phủ đập chết mệnh đều. Thi thể đột nhiên bắn lên, trên người trong nháy mắt toát ra một mảnh lông trắng. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, làm An Bảo Cục người cùng nhau giật mình, nhao nhao hô to, không tốt, thi biến, cỗ thi thể này biến thành cương thi, nhanh chế trụ nó, không thì sẽ rất phiền phức, ngàn vạn không thể để cho nó chạy. Nhưng mà, không đợi bọn họ vây quanh, liền thấy La Vân vung tay lên, ném ra một đạo phù lục, ba, dán tại đêu thi thể mi tâm bên trên, trước một giây còn ở vào trạng thái bùng nổ thi thể. Lập tức yên tĩnh trở lại, đúng là bị La Vân ném ra phù lục trấn trụ, vội cái gì hoảng, có La Tiên Sinh ở đây, còn sợ ngăn không được một đầu cương thi, nhanh đi giải quyết tốt hậu quả. Ngụy Hoài quay đầu, chừng vừa rồi kinh hô mấy người một chút, sau đó chép miệng, ra hiệu bọn họ đi cho chung quanh những cái kia thấy choáng mắt dân chúng làm giải thích. Không nói đến An Bảo Cục người, sẽ làm sao tới giải quyết tốt hậu quả. Ngụy Hoài giờ phút này tâm tư cũng không đối với việc này. Hắn mắt nhìn bị định phách phù trấn trụ đêu, cắn răng nghiến lợi nói, cái này Pracha ngược lại là tâm ngoan thủ lạt, vừa phát hiện chính mình người bị bắt làm tù binh, lập tức liền thống hạ sát thủ. Hôm nay nếu không có La Tiên Sinh tại, chúng ta coi như có thể bắt lấy nữ nhân này, cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Ngụy Hoài thực sự nói thật, Pracha trùng tại đêu trong thân thể cổ trùng, chẳng những quỷ dị, hơn nữa cường lực, chớ đừng nói chi là đều sẽ còn bởi vì những này cổ trùng thi biến thành cương. Hôm nay nếu không có La Vân tọa trấn, bọn họ An Bảo Cục sợ là phải bỏ ra mấy cái nhân mạng. Cảm thán vài câu về sau, Ngụy Hoài lại có chút do dự, đáng tiếc Pracha ra tay quá nhanh, chúng ta vẫn không có thể tới kịp thẩm vấn nữ nhân này. Không sao, thẩm vấn không được người sống, có thể thẩm vấn quỷ, La Vân nói, tay phải một chiêu, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền thấy hiện ra hơi mờ trạng thái đêu linh hồn. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt, Pracha đạo hành, so với có vực ngoại thiên ma bối cảnh thành thần đồng minh, vẫn là kém rất nhiều. Hắn mặc dù có thể sử dụng cổ trùng giết đêu diệt khẩu, lại không cách nào điều khiển hủy đi đêu hồn phách. An Bảo Cục người cũng coi là kiến thức rộng rãi, cho dù giờ phút này thấy được quỷ, cũng một chút không kinh ngạc. Quách Anh nói, vừa rồi phát sinh chuyện, ngươi là thân sinh trải qua. Đối với Pracha tới nói, ngươi chỉ là một cái tùy thời có thể từ bỏ quân cờ. Ngươi đối với hắn trung thành, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Ngươi còn muốn đối với hắn hiệu trung, còn muốn thay hắn bảo thủ bí mật a. Đem ngươi biết đến liên quan tới Pracha hết thảy tình báo đều nói ra đi, chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Không nghĩ tới chính là, cho dù bị Pracha bỏ qua, nhưng đều đối với hắn vẫn là trung thành cảnh cảnh. Ta sinh là chủ nhân người, chết là chủ nhân quỷ. Mặc kệ hắn đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không phản bội hắn. Muốn theo ta trong miệng moi ra chủ nhân tình báo, nằm mộng. Quách Anh nhíu mày, quay đầu gọi tới một cái thẩm vấn chuyên gia, muốn để nhân sĩ chuyên nghiệp đến công phá đêu cái này thành lũy. La Vân bất động thanh sắc, lặng lẽ hướng về phía mèo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, lập tức há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, đem đều quỷ hồn bao phủ, đều chỉ cảm thấy thần thức một trận u ám, phảng phất có thứ gì xâm nhập hồn phách của mình. Loại cảm giác này cực kỳ ngắn ngủi, nói là lóe lên một cái rồi biến mất cũng không đủ. Cho nên nàng căn bản không rõ ràng, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là chết sau hóa quỷ, nhất định phải trải qua một cái quá trình. Mèo đen đang học lấy đều ký ức về sau, đưa chúng nó tất cả đều cho La Vân. Theo những ký ức này trong, La Vân biết được Bracha thực lực nội tình, biết được hắn tại Xiêm La thậm chí toàn bộ Đông Nam Á có thế lực cùng thực lực, cùng đối chính phủ, quân đội lực ảnh hưởng. Đồng thời cũng biết Bracha tại Xiêm La rất nhiều sản nghiệp, cùng khá hơn chút chỗ ẩn thân. Nhưng là Bracha tại Xiêm La bên kia là có tiếng xảo trá, thủ hạ sản nghiệp, bất động sản đông đảo. Đều biết đến những này, chỉ có thể coi là một phần trong đó. Cho nên Bracha đến thực chất có thể hay không tại những địa phương này, La Vân tạm thời không cách nào xác định. Cũng không rõ ràng hắn từ Trung Quốc bắt đi tiên thần truyền thừa rốt cuộc bị nấp ở chỗ nào. Bất quá cũng không quan hệ, đến lúc đó một chỗ san bằng đi qua, không sợ ba không kém hiện thân. Chỉ cần diệt Bracha, không sợ cầm không trở về bị hắn cướp đi tiên thần truyền thừa. La Vân không có đem thu hoạch của mình nói cho An Bảo Cục người. Đọc đến ký ức là bí mật của hắn, loại chuyện này không làm tốt người ngoài biết, nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn chỉ là nói cho Ngụy Hoài, nữ nhân này hồn phách có thể ở nhân gian lưu lại 7 ngày. 7 ngày sau đó, địa ngục cửa sẽ mở ra, đưa nàng hồn phách kéo vào địa ngục, chịu hình bị phạt. Đến lúc kia, lại nghĩ đem hồn phách của nàng triệu hoán đến nhân gian. Rất phiền phức cũng rất khó khăn. Cho nên, các người muốn cậy mở miệng của nàng, phải nắm chắc thời gian mới được. Chúng ta rõ ràng, Ngụy Hoài nhẹ gật đầu. Chúng ta sẽ triệu tập nhân thủ, tăng giờ làm việc tiến hành thẩm vấn. Một khi có tin tức, lập tức thông báo ngươi. Được, La Vân gật đầu đáp ứng. Sau đó nói, chuyện tiếp theo, ta cũng giúp không được gấp cái gì. Trước hết rút lui, Ngụy Hoài vội vàng nói, ta làm quách anh đưa ngươi. Không cần, chính ta lái xe đến. La Vân vẫy vẫy tay, Ngụy Hoài cũng không nhiều khuyên. Sau khi nói tiếng cảm ơn nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Thấy La Vân quay người muốn đi, lại vội nói, đúng rồi, ngươi dự định lúc nào đi Xiêm La? Không kịp, La Vân quay đầu nói, Bracha khẳng định sẽ rộng triệu hàng đầu sư, pháp sư, tại Xiêm La bày ra nặng nề cạm bẫy. Ta chờ hắn đem đây hết thảy bố trí thỏa đáng sau lại đi. Ngụy Hoài kinh đến mức há hốc mồm, chung quanh cái khác An Bảo Cục người cũng là như vậy, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. La tiên sinh, ngươi là đang nói đùa chứ? Nếu biết Bracha tại triệu tập giúp đỡ bố trí cạm bẫy, vì cái gì không lập tức đi đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, lại phải chờ tới bọn họ bố trí thỏa đáng lại đi đâu? Đây không phải có điểm quá khinh thường rồi? Ngụy Hoài nhíu chặt mày lên, hắn vốn là muốn trách cứ La Vân quá trẻ con, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Dù sao La Vân mặc dù trên danh nghĩa là An Bảo Cục một viên, nhưng thất phách cảnh tu vi lại là làm hắn căn bản không dám đem đối phương xem như thuộc hạ tới huấn. La Vân lại nói, ta chính là muốn chờ người tới của bọn hắn đủ. Bởi vì ta muốn một lần là xong. Một trận không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng xinh đẹp, thắng kinh người. Chỉ có như ấy mới có thể trấn nhiếp cái khác, những cái kia ngo ngoe muốn động người hoặc thế lực. Ngụy Hoài trầm mặc. Ra Đặng Ngọc Sơn sự tình về sau, An Bảo Cục ngay tại cả nước phạm vi bên trong triển khai tra rõ. Kết quả phát hiện, ngoại trừ Bracha bên ngoài, còn có thật nhiều ngoại cảnh thế lực cũng đều thẩm thấu đi vào. Muốn trộm lấy Trung Quốc tiên thần truyền thừa, mặc dù bọn họ đã bắt được một ít có liên quan vụ án người, có thể ẩn nấp ở trong bóng tối người, còn có càng nhiều. Nếu như La Vân lần này thật sự có thể lấy thế sét đánh lôi đình diệt Bracha, đoạt lại bị đánh cắp tiên thần truyền thừa, đích thật là có thể đem một đám nhỏ vụn chấn chủ, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là chuyện này, muốn thành công, lại nói nghe thì dễ. Theo An Bảo Cục nội bộ phân tích sư đoán chừng, Bracha thực lực rất có thể cũng là tại thất phách cảnh. Mặc dù không biết hắn nhận được chính là cái nào tiên thần truyền thừa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa dưới tay hắn còn có thật nhiều đệ tử, lại thêm triệu tập lại hàng đầu sư, pháp sư, thế tất hình thành một cỗ cường đại thực lực. Coi như La Vân cũng tương tự có thất phách cảnh thực lực. Coi như bọn họ An Bảo Cục toàn lực ủng hộ La Vân một trận cũng không tốt đánh. Bởi vì đây là muốn đi đối phương địa bàn, hơn nữa còn là tại đối phương trận địa sẵn sàng, làm đủ chuẩn bị tình huống dưới khai chiến. Thiên thời địa lợi nhân hòa, phe mình cơ hồ là đồng dạng không chiếm. La Vân như thế nào dám làm ra quyết định như vậy? Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ còn lòng tin 10 phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.